Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 59, Leeds United fan bóng đá nhiệt tình như đỏ. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải giải ngoại hạng Anh chính thức khai mạc. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải giải ngoại hạng Anh nghi thức khai mạc là tại Arsenal đội sân nhà Emirates Stadium tiến hành, mở màn chiến cũng là tại Arsenal đội sân nhà tiến hành. Arsenal đội giao đấu West Bromwich, mà Leeds United đội thủ trận đấu sẽ là lượt này muộn trận đấu. Sẽ lạc hậu trận đấu này một ngày. Năm 2008 đến năm 2009 giải ngoại hạng Anh thủ vòng đấu là tại ngày 16 tháng 8 tiến hành. Nhưng là Leeds United đội tranh tài là tại ngày 17 tháng 8 tiến hành. Cho nên, do là tại trước máy truyền hình nhìn bản mùa giải giải ngoại hạng Anh mở màn chiến. Nói thật, Arsenal đội mở màn chiến bị đá cũng không khá lắm. Nhìn qua bọn hắn, Arsenal đội cái này mùa giải là rèn luyện độ không đủ. Trong trận đấu luôn luôn xuất hiện sai lầm. Hơn nữa còn là tại thời khắc mấu chốt xuất hiện sai lầm. Đưa đến Arsenal đội chiếm cứ sân bóng chủ động. Nhưng là đắc thế không đạt được. Bên sân Arsene Wenger cũng là phi thường sốt ruột. Còn kém mình xông lên sân bóng đi đá bóng. Tương phản, West Bromwich thì là bị đá rất không tệ. West Bromwich đám cầu thủ hoàn toàn dựa theo huấn luyện viên trưởng bố trí chiến thuật đến đá. Phòng thủ phản kích, mà lại là liều mạng phòng thủ. Phản kích thời điểm có cơ hội liền lên đi. Không có cơ hội, lập tức lui về đến phòng thủ. Giống như bọn hắn phản kích chính là quấy rối tính chất phản kích. Dẫn bóng không dẫn bóng bọn hắn đều không thèm để ý. Ngược lại bọn hắn là phi thường để ý ném cầu. Cho nên, West Bromwich chiến thuật chính là tử thủ. Mục tiêu chính là một phần. Do thấy là không chỗ ở gật đầu. West Bromwich huấn luyện viên trưởng Tony Mowbray quả nhiên là một rất có tư tưởng huấn luyện viên. Trưởng Tony Mowbray tại tuổi trẻ cầu thủ thời đại. Thời gian dài hiệu lực tại Middlesbrough đội. Là Middlesbrough đội truyền kỳ cấp cầu thủ. Trước Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Riot làm đối thủ của hắn. Đã từng nói một câu nói như vậy. Ta hy vọng có người đem hắn đưa đến trên mặt trăng đi. Rõ ràng, Riot phi thường không nguyện ý mình đội bóng cùng Tony Mowbray quyết đấu. Cho nên những người sau này đưa cho Tony Mowbray một cái ngoại hiệu dẫn hắn đi mặt trăng. Tony Mowbray chức nghiệp kiếp sống màn cuối gia nhập liên minh qua Celtics. Sau đó lại trở lại nước Anh gia nhập liên minh Ipswich. Tại Ipswich hiệu lực đến nhận việc nghiệp kiếp sống kết thúc. Đồng thời ở chỗ này bắt đầu giáo luyện của hắn kiếp sống. Từ năm 2002 bắt đầu, hắn chính là trở thành đội một huấn luyện viên trưởng. Bất quá tại năm 2004 thời điểm hắn liền đi xa Scotland. Chấp giáo Hibernian. Đồng thời hắn là dẫn đầu không có danh tiếng gì Hibernian nhiều lần chiến thắng Scotland trung tâm. Huấn luyện cầu thủ Glasgow Rangers cùng Celtics. Có được phi thường thành công thành tích. Năm 2006, hắn là bị West Bromwich chủ tịch Jeremy Peace đào đi qua. Tiếp nhận West Bromwich đội. Hắn tiền nhiệm về sau trực tiếp thanh tẩy nước Anh thức bóng đá lão tướng. Đề bạt người trẻ tuổi. Chế tạo một chi không phải điển hình Premier League, phong cách càng thiên về kiểu dáng châu Âu phong cách. Đồng thời tại năm ngoái hắn dẫn đầu West Bromwich tại Championship cầm tới 81 phân. Thành công dẫn đầu đội bóng thăng cấp Premiership. Hắn tại năm 2007 tháng 8 cùng năm 2008 tháng 4 hai lần thu hoạch được Championship Nguyệt Huấn. Luyện viên xuất sắc nhất. Đây quả nhiên là một vị rất có nghĩ lại rất bình thường có ý tưởng huấn luyện viên trưởng. Hôm nay Joa là đã nhìn ra. Rất bình thường hiển nhiên. Tony Mowbray là một tương đối linh hoạt huấn luyện viên trưởng. Tại gặp được khác biệt đối thủ thời điểm. Hắn sẽ khai thác khác biệt chiến thuật cùng thái độ. Mà lại chơi đến coi như không tệ. Đương nhiên, cái này mùa giải, West Bromwich muốn bảo đảm cấp thành công là phi thường khó khăn. Bởi vì cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh cạnh tranh vô cùng cực lực. liền ngay cả trung hạ du đội bóng đều là hao tốn rất nhiều tiền dẫn viện binh, tăng cường thực lực. Cái này mùa giải, West Bromwich rất bình thường treo. Bất quá, trận đấu này bọn hắn đối Arsenal đội khống chế là làm rất tốt. Rất tốt hạn chế lại Arsenal đội phát huy, để Arsenal đội là khó chịu cả trận đấu. Biết tranh tài sắp kết thúc trước đó, Arsenal đội mới có dự bị ra sân Darren Ben đánh vào tuyệt sát chi cầu. Cứu vãn Arsene Wenger. Arsene Wenger vậy mà tin tưởng Van Persie cũng không tin mùa giải trước biểu hiện phi thường. Xuất sắc Darren Ben, đem Darren Ben đặt tại ghế dự bị bên trên. Van Persie trận đấu này tầm thường vô vi. Ngược lại vẫn là dựa vào Darren Ben cuối cùng cứu chủ. Lúc đầu Darren Ben gia nhập liên minh trung tâm huấn luyện cầu thủ là một kiện vô cùng chuyện vui, nhưng là hiện tại hắn tại Arsenal đội ngay cả chủ lực vị trí đều không có. Nàng là không tiếp tục chờ được nữa. Hắn là muốn rời khỏi Arsenal đội, đi một chi có thể đánh lên tranh tài đội bóng. Trận đấu này về sau, hướng Arsenal lê quai giá đội bóng liền càng nhiều. Đều phi thường hy vọng đưa vào Darren Ben. Trong đó chính là Leeds United đội trương một vòng đấu đối thủ Sheffield Wednesday. Bọn hắn là phi thường xem trọng Darren Ben. Bởi vì gia hỏa này xuất từ Leeds United. Đúng vậy, Kramer chính là hy vọng đào đi Leeds United đội cầu thủ sau đó cuồng. Làm Leeds United đội, dạng này hả giận a. Đường phân cách năm 2008 ngày 17 tháng 8. Nước Anh Leeds, thời tiết tinh, mặt trời chói chang, kim quang vạn trượng, hùng vĩ hoàng quan sân bóng tựa như là tắm rửa tại thánh quang bên trong. Lộ ra vô cùng thần thánh mà mộng ảo. Tuôn hướng tòa này sân bóng fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây đều là lộ ra mê say cùng trang nghiêm. Biểu lộ, nơi này đem sẽ trở thành trong lòng bọn họ bên trong thánh địa. Vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá là thành đàn kết đối mà dâng tới hoàng quan sân bóng. Đây chính là Leeds United đội sân bóng mới hoàng quan sân bóng lần thứ nhất chủ sự chính thức tranh. Tài, đây là hoàng quan sân bóng trận đấu thứ nhất. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là không thể bỏ lỡ. Hôm nay Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tựa như là thành quần kết đội chuột chũi đồng dạng từ địa lợi chui ra, đem tất cả đường đi đều cho chặn lại, chậm rãi tuôn hướng hoàng quan sân bóng. Bình thường ngươi căn bản cũng cảm giác được không đến lít vậy mà có nhiều người như vậy. Trên bầu trời hàng vỗ tới khí đều là bị hù dọa. Cái này mẹ nó thật là quá dọa người. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là rất nhiều. Trước máy truyền hình truyền thông người làm việc đều là bị giật nảy mình. Cho dù là World Cup lãi hàng năm tư cũng liền chút người này a. Bởi vì cái này hoàng quan sân bóng trận đầu chính thức tranh tài. BBC là muốn làm một cái phim phóng sự. Tất cả BBC nhân viên công tác cùng từng cái tổ quay phim đều là rất sớm đã bắt đầu làm việc. Thậm chí còn có mấy công việc tiểu tổ tại hôm kia ngày liền đã khai công. Vì trận đấu này kiến tạo một chút bầu không khí. Quay chụp một chút tài liệu. Hôm nay mới là chính thức công việc. Ngay trong bọn họ rất nhiều người là rạng sáng 4-5 điểm liền họp công tác. Mà để những công việc này nhân viên không có nghĩ tới là lại có Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tại rạng sáng 4 lúc 5 giờ liền đã rời giường. Mặc đủ trang bị hướng hoàng quan sân bóng xuất phát. Những người này thường thường không phải một người, mà là người một nhà. Một nhà già trẻ tụ tập cùng một chỗ. Nhao nhao hướng về hoàng quan sân bóng xuất phát. Cái này đối với bọn hắn tới nói chính là bọn hắn ngày lễ. Bởi vì hoàng quan sân bóng xung quanh vẫn là có rất nhiều hưu nhàn vận động giải trí công trình cùng chủ đề cửa hàng. Cho nên nói hoàng quan sân bóng chung quanh càng giống là một cái chủ đề công viên. Sống phóng túng cái gì cần có đều có. Cho nên rất nhiều gia đình như vậy fan hâm mộ bóng đá đều là đem một ngày này xem như gia đình của bọn hắn. Tụ hội ngày, người cả nhà cùng ra ngoài đi chơi vui xem bóng, hưởng thụ mỹ hảo cuối tuần. Mà lại dạng này fan bóng đá thật sự chính là không phải số ít. BBC nhân viên công tác là nhìn thấy rất nhiều lấy gia đình làm đơn vị Leeds United fan hâm mộ bóng đá rất sớm đã xuất hiện, lục tục ngo ngoe trương tuôn hướng hoàng quan sân bóng. Thậm chí BBC nhân viên công tác nhìn thấy tổ thứ nhất gia đình fan bóng đá thời điểm bầu trời đều còn không có hoàn toàn sáng lên. Chỉ có nơi xa hiện ra một vòng quýt hào quang màu vàng tựa hồ liền muốn vạch phá hắc ám. Người một nhà này ngay tại kia lẻ tẻ quang mang bên trong tiến lên. Nhìn thấy dạng này tài liệu, BBC nhân viên công tác đáy lòng đều là đang run rẩy. Cái này ảnh chụp là trực tiếp linh hồn a. Đây quả thật là ngoài rất nhiều nhân viên công tác đoán trước. Bọn hắn không nghĩ tới dạng này một trận đấu, vậy mà lại hiện ra lớn như thế lực lượng. Cho nên, BBC nhân viên công tác rất sớm đã bắt đầu làm việc. Quay chụp tài liệu, chuẩn bị ra phim phóng sự. Đến chừng 10 giờ sáng thời điểm, hoàng quan sân bóng chung quanh sớm đã là tiếng người huyên náo. Nơi này là tụ tập rất nhiều rất bình thường nhiều người. Hữu tình lữ, có người một nhà, quả nhiên, hoàng quan sân bóng tựa như là một cái chủ đề nhạc viên. Tất cả mọi người chơi đến vô cùng vui vẻ, thẳng đến khoảng 4 giờ chiều. Hoàng quan sân bóng chung quanh trong nháy mắt là hiện ra vô cùng nhiều người. Phảng phất lập tức xuất hiện nhiều người như vậy, tựa như là lao nhanh mà đến hải khiếu đồng dạng. Hiện trường tất cả BBC nhân viên công tác đều là bị chấn kinh. Nhiều người như vậy, cho dù là hoàng quan sân bóng có thể dung nạp hơn 6 vạn người, cũng chứa không nổi những người này a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng thật là quá kích tình. BBC nhân viên công tác tin tưởng vững chắc trận đấu này khẳng định là đông nghẹt. BBC là rất sớm lại bắt đầu trực tiếp. Trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá cũng là có thể nâng lên nhìn thấy hoàng quan sân bóng. Chung quanh hình tượng, bọn hắn cũng là bị Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình dọa sợ. Cái này cũng quá kinh người đi. Cái này cũng không phải World Cup trận chung kết. Cần phải như vậy sao? Eddie Gray đột nhiên dò hỏi, các ngươi có nghĩ tới sẽ xuất hiện trường hợp như vậy sao? Mark Lawrence lập tức nói, rất bình thường hiển nhiên, đây là ngoài dự liệu của ta. Ta biết trận đấu này khẳng định sẽ có rất nhiều Leeds United fan bóng đá, nhưng là không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Biện Ngọc Thanh cũng là nói, đúng vậy a, những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá thật là quá dọa người. Bây giờ cách hoàng quan sân bóng bắt đầu xét vé còn có 2 giờ. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 4 giờ. Nhưng là hiện người ở chỗ này đã nhiều đến giống như rốt cuộc không chen vào được người. Đây quả thật là quá dọa người. Đúng vậy, Biện Ngọc Thanh hôm nay cũng là xuất hiện ở trận đấu này giải thích bên trong. Nàng đem lần đầu cộng tác Eddie Gray cùng Mark Lawrence cùng đi nói trận này cầu. Biện Ngọc Hoàn trả nói ra. Ta bây giờ tại nghĩ, có lẽ Leeds United đội tòa này sân bóng vẫn là tu nhỏ. 6 vạn người dung lượng thật không thể thỏa mãn Leeds United fan bóng đá a. Eddie Gray cũng là lập tức lớn tiếng nói ra. Ha ha ha ha, xác thực là như vậy. Xem ra tên điên doa còn chưa đủ có tiền a. Nếu quả như thật đầy đủ nếu có tiền, hắn hẳn là tu kiến một tòa có thể dung nạp 10 vạn người sân bóng. Đương nhiên, hiện tại FIFA giống như không cho phép tu kiến dung nạp nhiều người như vậy sân bóng. Mark Lawrence lập tức nói. Đúng vậy, bởi vì quá nhiều người, dễ dàng phát sinh một chút ngoài ý muốn. Biện Ngọc Thanh nói ra. Đúng vậy a, vẫn là dẹp an toàn làm chủ. Ai, ta trước mấy ngày nhìn thấy một cái tin tức. Nói FIFA cùng UEFA đều là đối Leeds United đội tân chủ trận hoàng quan sân bóng tiến hành nghiệm thu cùng bình xét cấp bậc. Giống như bọn hắn đều là đem hoàng quan sân bóng đánh giá là ngũ tinh sân bóng. Thậm chí UEFA đã đem hoàng quan sân bóng xếp vào UEFA Champions League trận chung kết tổ chức lấy được tuyển danh sách. Eddie Gray lập tức nói đến. Đúng vậy, đây là chuyện thật tình. Chuyện này chỉ có thể nói rõ Leeds United đội trận banh này trận tu được thật là quá tốt rồi. Hiện tại ta là càng thêm chờ mong trận đấu này đến rồi.